Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm anh càng thêm ngứa ngáy. Con thú hoang trong người Mặc Tu Nghiêu bộc phát. Lần này anh hung bạo tách hàm răng của cô ra, điên cuồng chiếm đoạt lãnh địa. Trầm Tịch Dương hít thở không thông, mọi dưỡng khí đều bị anh hút cạn, cảm giác mình sắp chết đến nơi. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cô có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của cả hai người. Cô còn cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của anh dưới lớp áo kia và cả thứ gì đó không yên phận đã ngóc đầu dậy. Trầm Tịch Dương mặt đỏ như gấc. Bao năm qua, trừ anh ra, cô không hề tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào. 5 năm trước cũng là lúc cô dùng dược, đầu óc mơ hồ. Còn bây giờ cô rất thanh tỉnh, cảm nhận từng chút lửa nóng của anh đang dần chuyển đến da thịt cô. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận ở trên người cô xoa nắn. Trầm Tịch Dương muốn chửi thề, đàn ông đều là động vật động dục. Trầm Tịch Dương luôn ngông cuồng bản thân có một thân võ nghệ siêu quần, dù gặp tình huống nào cũng không sợ. Vậy mà lúc này đây, cô như con cá nằm trên thớt, mặc người ta bố trí, cô cũng đã thử thoát ra, nhưng tên Mặc Tu Nghiêu này quá trâu bò. Mẹ kiếp, tên yêu nghiệt này lại đổi tư thế, môi mỏng lạnh lạnh ghé sát vào tai cô nỉ non. Nhịn lâu, tiểu huynh đệ sắp hỏng mất, cho anh được không? Não bộ Trầm Tịch Dương kêu ong một tiếng, thanh âm ma mị kia như thôi miên cô. Cô thiếu chút nữa gật đầu. Đàn ông trên giường lúc nào cũng nói những lời đầy ôn nhu dối trá như vậy. Dường như Mặc Tu Nghiêu không kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, anh ngang tàn xé văng cúc áo của cô. Da thịt non mềm trắng nõn hiện ra, làm người ta không nhịn được muốn tiến đến chà đạp giày xéo nó. Mặc Tu Nghiêu chế trụ đôi bàn tay nhỏ xinh của cô lên đỉnh đầu, nụ hôn mang theo tia lửa dịch chuyển dần xuống phía dưới. Buông tôi ra, anh là đồ. Lời Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nói ra, Mặc Tu Nghiêu đã cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, cùng với đó là hơi thở nóng rực phả vào da thịt cô. Từng tế bào trong cơ thể Trầm Tịch Dương như bị kích thích, cơ thể cô khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm yếu ớt trước gió. Trầm Tịch Dương cắn chặt cánh môi, dù thân thể cô có bị chải đạp chăng nữa thì linh hồn tuyệt đối không chịu khuất phục, không thể rên rỉ dưới thân anh ta cầu hoan. Cô tuyệt đối không thể. Bản tính của đàn ông là chinh phục và chiếm đoạt, càng chống đối sẽ càng tạo cảm giác hưng phấn cho họ. Mặc Tu Nghiêu cũng là người bình thường, anh không phải thánh nhân, nhìn người con gái anh yêu nửa thân trên trần trụi, anh há có thể nhịn được? Dù có nhịn được cũng không nhịn nữa. Là anh quá mềm lòng với cô, những tưởng ôn nhu dịu dàng là có thể chiếm được trái tim cô, nhưng không, người con gái này trái tim lạnh như băng vậy. Chi bằng chiếm lấy cơ thể cô đi, bẻ gãy đôi cánh của cô, dùng sợi dây xích giam cầm lấy cô, khiến cô mãi mãi lưu lại bên anh. Mặc Tu Nghiêu ngậm lấy nụ hoa của cô khẽ say say khiêu khích, tay còn lại của anh cũng không yên phận, nhào nặn bầu ngực sữa của cô thành đủ loại hình dáng. Trầm Tịch Dương không kìm được mà rên nhẹ, từng tế bào trong cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến chạy qua, tê tê, ngứa ngứa, còn có cảm giác thiếu thiếu, không đủ. Bên tai lại vang lên thanh âm khàn khàn, dụ hoặc của anh. Đừng cố chịu đựng, cô gái nhỏ, không chịu được thì cứ kêu lên, tôi muốn nghe giọng nói mê hồn của em khi kích tình. Anh im miệng. Trầm Tịch Dương khó khăn nhả ra từng chữ. Mặc Tu Nghiêu bộ dáng yêu nghiệt cười lạnh. À, không phải vừa rồi em cũng rất hưởng thụ đó sao? Cái miệng trên rõ ràng rất mạnh nha, để tôi xem cái miệng dưới. Nói rồi anh dùng cà vạt buộc thật chặt hai tay cô lại. Con mèo nhỏ này rất không ngoan, tốt nhất cột chặt cái móng vuốt này lại, tránh lúc quan trọng lại làm anh mất hứng. Bàn tay to lớn của anh di chuyển chạy dọc cả tấm lưng trần của cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve ở chỗ cái mông mềm mại tràn ngập co giãn kia, từng chút lặng yên không một tiếng động, tựa như con rắn linh hoạt lặng lẽ đi sâu vào bên trong, thẳng đến khi chạm đến vùng đất thần bí giữa hai chân cô. Trầm Tịch Dương dùng mình theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, tự bảo vệ mình khỏi sự xâm chiếm của người đàn ông. Chỉ là cô không biết cử động này càng làm bàn tay to lớn của anh bị khóa chặt chẽ giữa hai chân cô, không cách nào thoát ra được. Mèo nhỏ, là em dụ dỗ anh. Bàn tay trong gang tấc, chỉ cần Mạc Tu Nghiêu hơi động một chút là có thể chạm đến nơi mất hồn kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net